Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2188, chương 2188, tấn công sao. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cửa ải cuối năm sấp xỉ. Những cái kia về nhà một chuyến trở về lại trại lính đảng hạng binh lính. Cả người đều tựa như thu được tân sinh như nhau. Bọn họ hiện tại bắt đầu hưởng thụ Tây Lương binh lính cái thân phận này. Bọn họ bây giờ cũng chưa thấy được cái thân phận này có cái gì không tốt. Bọn họ bây giờ vậy nguyện ý là Tây Lương mà chiến. Mà đang ở những thứ này đảng hạng bộ hạ cũ binh lính thay đổi quan niệm và ý tưởng thời điểm. Lý Thế Dân ra lệnh rốt cuộc truyền tới. Vương gia, thánh thượng đưa tới chiếu lệnh. Muốn vương gia ở trong vòng một năm. Tiêu diệt đột quyết, Mã Chu đem chiếu lệnh giao cho Tần Thiên. Tần Thiên cầm chiếu lệnh nhìn một cái. Phía trên viết đồ cũng điều không phải rất nhiều. Chỉ nói đột quyết đối với bọn họ đại đường mà nói là một uy hiếp. Hơn nữa bọn họ đã từng xâm chiếm quá lớn đường lãnh thổ. Từng giết đại đường người dân, cho nên phải diệt bọn họ. Thánh thượng thật đúng là một khắc cũng không muốn chúng ta yên tĩnh à. Bọn họ có thể là mới vừa theo đảng hạng bộ lạc đánh giặc người, kết quả còn không thế nào nghỉ ngơi lấy sức. Lý Thế Dân liền lại để cho bọn họ đánh giặc, trong này có ý gì? Sợ đã không cần nói cũng biết chứ. Lý Thế Dân chính là muốn dây dưa chết bọn họ. Vương gia kia ý nghĩa đâu? Cái này đột quyết chúng ta đánh còn chưa đánh. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát nói, đánh nhất định là muốn đánh. Thánh thượng đều đã lên tiếng. Chúng ta không đánh, há chẳng phải là cho bọn họ cái chuôi. Nếu bọn họ muốn chúng ta diệt đột quyết, vậy chúng ta liền diệt đột quyết tốt. Nghe nói như vậy, Mã Chu cũng chỉ là gật đầu một cái, cũng không có cảm thấy cái này có gì. Ở rất nhiều người xem ra, tiêu diệt đột quyết có thể là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng tuyệt đối không tính là khó khăn dường nào à. Diệt liền diệt bọn họ, lại cái gì tốt lo lắng sao? Vương gia chuẩn bị làm sao tiêu diệt đột quyết? Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, bây giờ còn không biết làm sao diệt bọn hắn. Cùng có biện pháp liền rồi hãy nói, chuyện này tạm thời cũng không cần đề ra. Để cho Trình Sử Mặc bọn họ tiếp tục huấn luyện những binh lính kia. Ta muốn nửa năm sau thời điểm, đến lượt bọn họ xuất lực. Nghe được Tần Thiên nói còn không nghĩ tới biện pháp, Mã Chu lúc này mới hơi lo lắng một chút. Bất quá cũng chỉ là hơi lo lắng một chút. Rất nhanh liền gật đầu một cái. Bất quá, Mã Chu cũng không có rời đi, mà là tiếp tục nói, vương gia, lại có một chi thuyền đội từ hải ngoại trở về. Bọn họ xa nhất tới nước Thiên Trúc. Hơn nữa bọn họ còn từ nước Thiên Trúc mang về một cái thần tăng. Cái này thần tăng hướng thánh thượng cống hiến liền một loại thần đan. Nghe ăn thần đan sau đó có thể kéo dài tuổi thọ. Đây là thành Trường An bên kia truyền tới tin tức. Mã Chu cũng chỉ coi là một loại thú vị theo Tần Thiên nói. Bất quá lời kế tiếp, liền hết sức nghiêm túc, ra biển sau đó, có thể lấy được nhiều tài sản. Hôm nay rất nhiều thương nhân đều đã động lòng, bọn họ đều ở đây là tiếp theo đại quy mô hơn ra biển làm chuẩn bị. Dựa theo loại chuyện này để tính, mấy năm sau đó, đi đường tơ lụa thương nhân có thể liền không có bao nhiêu. Vương gia, cái này đối với chúng ta mà nói là một kiện sự việc rất nguy hiểm à. Mã Chu ngẩng đầu nhìn Tần Thiên, nhưng là Tần Thiên thần sắc nhưng là bình tĩnh. Hắn chẳng qua là gật đầu một cái, nói, biết. Cái phản ứng này để cho Mã Chu có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết chuyện này rất nghiêm trọng à. Tần Thiên thành tựu Tây Lương Vương, làm sao có thể đơn giản dùng một cái biết đối lại. Một khi trên biển con đường tơ lụa phồn vinh, bọn họ nơi này con đường tơ lụa ắt sẽ bị người cho từ từ quên mất à. Nhưng Tần Thiên cũng chỉ là làm ra như vậy trả lời. những thứ khác càng nhiều hơn không có. Điều này cũng làm cho Mã Chu biết, mình nói gì nữa đáng sợ cũng không có ích gì. Cho nên Mã Chu cũng không có nhiều lời. Đứng dậy rời đi, Mã Chu rời đi sau đó. Tần Thiên nơi này cũng chỉ còn lại có Tần Thiên một người. Mà lúc này Tần Thiên mới rốt cục không nhịn được thở dài một cái. Rốt cuộc đã tới sao? Hắn có chút quấn quýt. Lý Thế Dân vận mệnh bây giờ có thể liền nắm ở bên trong tay hắn. Hắn không biết nên làm như thế nào mới phải. Vậy cái gì Thiên Trúc Thần Đan? Nơi đó là cái gì thần đan? Bất quá chỉ là một loại dựa vào chi nhiều hơn thu thân thể tới lấy được ngắn ngủi tinh lực viên. Thuốc thôi, ban đầu uống còn không có quan hệ gì. Nhưng một khi dùng qua nhiều, coi như sẽ rất tổn hại thân thể. Lý Thế Dân nếu như tiếp tục uống viên thuốc mà nói, sợ rằng không ra 1-2 năm, hắn thân thể thì biết sụp xuống. Nếu như hắn Tần Thiên xuất thủ, ngược lại là có thể khuyên Lý Thế Dân buông tha sử dụng viên thuốc. Nhưng Lý Thế Dân bây giờ sợ đã nếm được viên thuốc ngon ngọt. Muốn hắn buông tha sợ rằng không dễ dàng đâu. Mình ra mặt, ngược lại dễ dàng đưa tới Lý Thế Dân không thích. Dĩ nhiên, cái này còn cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Lý Thế Dân bây giờ đối với hắn là càng ngày càng không yên tâm liền à. Nếu như Lý Thế Dân sống lâu mấy năm, vậy hắn tình cảnh há chẳng phải là càng ngày càng nguy hiểm. Một khi hắn Tây Lương không có cái gì giá trị lợi dụng sau đó, Lý Thế Dân chỉ sợ sẽ thật nhẫn tâm đem mình hết thảy lại cho đoạt đi chứ. Coi như hắn có thể tha hắn Tần Thiên một cái mạng. Có thể vậy thì như thế nào? Tần Thiên cũng không phải là một cái đặc biệt người ích kỷ. Nhưng hắn nhất định là muốn vì mình không tới suy tính một chút. Có lúc, chết người khác, tổng so mình chết muốn tốt hơn rất nhiều chứ. Như vậy, Lý Thế Dân sống chết, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Đảo mắt đến năm mới, Lương Châu thành năm mới khó khăn được náo nhiệt một lần. Nơi này người dân, so với trước kia không biết tăng lên nhiều ít lần. Cho tới bây giờ Lương Châu Thành lại cho người một loại có chút chật chội cảm giác. Nơi này hơi có điểm phồn vinh mùi vị. Ở trong mấy ngày này, Tần Thiên vậy không thế nào bận rộn, mà là theo người nhà đoàn tụ với nhau. Thật tốt hưởng thụ một chút tình cha con chi vui. Mà đây loại tình cha con chi vui, sau này muốn còn nữa, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tới một cái Tần Vô Ưu bọn họ muốn đi học. Còn nữa chính là Tây Lương các loại sự việc ở qua năm sau đó cũng sẽ bắt đầu lu bù lên. Muốn có thời gian khó khăn à. Cho nên mấy ngày nay có thể thật tốt bồi bồi bọn họ. Tần Thiên sẽ gặp thật tốt bồi bồi bọn họ. Tần Vô Ưu đã trưởng thành rất nhiều, cũng càng là hiểu chuyện. Rút đi cái loại đó non nớt sau đó, hắn bây giờ nhìn như khá là tao nhã lễ phép. Một người con trai quá nghiêm chỉnh, tự nhiên không phải chuyện gì tốt. Tần Thiên hay là vui vui mừng cái loại đó rất có thể thả ra. Bất quá, mình nhi tử như vậy hiểu chuyện, hắn trong lòng cũng là rất thích thú. Một người con trai, tổng phải học từ từ lớn lên. Hắn cần đảm đương nổi một ít trách nhiệm tới. Nếu như luôn là cho người một loại tay chân vụng về cảm giác, đó cũng không tốt. Năm mới Lương Châu Thành là náo nhiệt, Tần Thiên vậy rất hưởng thụ như vậy náo nhiệt, cho nên mấy ngày nay, hắn trên căn bản đều là mang người nhà mình ở Lương Châu Thành bên trong du ngoạn. Bởi vì có rất nhiều người, cho nên nơi này vậy thì có rất nhiều ly kỳ cổ quái đồ chơi. Những đồ chơi này có rất nhiều đều là đặc biệt có ý nghĩa. Tần Vô Ưu ở Vương Phủ thời điểm còn rất tốt. Nhìn như có chút giống như là một người lớn, nhưng mà một đi tới nơi này, thấy những thứ này đồ chơi sau đó, cả người liền cũng buông ra, một tay dắt một cô em gái ngay ở phía trước đi dạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https